Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 12 của câu chuyện Người tình cũ được viết bởi tác giả Lê Tuyết. Ngày hôm nay thì Tâm An thật sự là rất là tức giận bởi vì cái chàng trai tên Huy trong câu chuyện này đang vô cùng là bức bối, bởi vì anh ta, xung quanh anh ta suốt ngày có những bóng hồng. Và điều này thì làm cho Ngọc bị tổn thương. Nhưng mà cô gái tên Ngọc lại mù quáng trong tình yêu. Suốt 10 năm chờ đợi anh ấy quay trở về. Cho dù anh ấy không yêu cô, thì cô vẫn chấp nhận ở bên cạnh anh ấy. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng tình yêu đúng là mù quáng. Nhưng mà liệu rằng Ngọc mù quáng như vậy có đúng hay không? Và Cát Anh, cô gái mới xuất hiện, bóng hồng ở bên cạnh Huy là người như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết mới. Và hy vọng rằng sau khi mà quý vị lắng nghe xong, quý vị sẽ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 12 của câu chuyện Người tình cũ, tác giả Lê Tuyết. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đúng là bây giờ tâm trạng của tôi không được ổn định, nhưng mà tôi cũng không muốn có người bên cạnh. Tôi chỉ muốn một mình thôi, để bản thân được tự do tự tại với những suy nghĩ trong đầu mà thôi. Dứt khoát từ chối Đăng, tôi bắt một chiếc taxi đi về ngoại thành, sau đó lên núi tìm đến ngôi mộ của bố mẹ, lặng lẽ ngồi xuống kể cho họ nghe những câu chuyện tôi đã trải qua nhiều năm nay. Tôi kể rất nhiều, nhưng đáp lại tôi chỉ là những tiếng gió rì rào, tiếng côn trùng kêu vang khắp rừng núi. Ngồi đến chiều tối, tôi vội vàng quay về. Bước vào trong nhà vẫn không thấy Huy trở lại. Tôi bực bội ném túi xách xuống ghế, đi vào nhà tắm ngâm mình trong nước nóng để gột rửa hết tất cả bụi bẩn. Sau đó vì quá mệt, tôi để bụng đói và đi lên giường. Toàn thân rệu rã đau nhừ, lại thêm người bị dính nước mưa. Nên trong lúc nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, nghĩ ngợi về nỗi lòng của mình, tôi mơ mơ màng màng, rồi chẳng rõ bản thân ngủ từ lúc nào không hay. Lần này tôi mơ một giấc mơ, chẳng hề có những khoảng thời gian yên bình với Huy nữa, mà là tiếng cười sảng khoái của anh khi nhìn thấy tôi bị hàng trăm nghìn con rắn bò lên người tôi, cắn lấy từng mảng da thịt. Ánh mắt của anh lạnh lẽo đầy thù hận, mặc cho tôi quỳ, tôi lạy, tôi van xin anh. Mặc cho tôi đưa tay ra về phía anh gào lên đau đớn, anh vẫn không hề một lần mảy may để ý đến tôi. Anh vẫn bỏ mặc tôi ở đó. Những hình ảnh đáng sợ ấy càng lúc càng kéo đến, khiến cho tôi không chịu được. Tôi giật mình hét lớn. Cả người tôi ngồi bật dậy theo quán tính, hơi thở gấp gáp hồng hộc như chính mình vừa mới trải qua mọi thứ. Tôi đưa tay lên ôm lấy ngực mình đau nhói. Tôi định bụng xuống giường tìm một cốc nước để uống, thì bất chợt lúc này, chẳng biết Huy đã về và nằm cạnh tôi từ bao giờ, anh cũng tỉnh giấc theo tôi. Anh chống tay ngồi dậy nhìn tôi, quan sát một lượt từ trên xuống dưới và hỏi tôi. Em gặp ác mộng sao? Tôi không sao. Tôi lắc đầu và liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện thành phố bây giờ đã là 2-3 giờ sáng. Nhưng mà những ngọn đèn đường vẫn sáng rực, soi rọi cả mọi ngóc ngách. Cùng với đó vẫn là những hạt mưa tí tách đang tạt vào tấm kính. Không có một bóng người qua lại, không có một chiếc xe nào ngang qua. Quang cảnh cô quạnh, hệt như cảm xúc với trái tim trống rỗng của tôi lúc này. Cả ngày hôm nay em đi đâu vậy? Tôi gọi cho em không được. Tôi đi đâu? Bây giờ tôi cũng cần báo cáo cho anh à? Vậy thì anh đi đâu? Có bao giờ anh báo cáo cho tôi không? Ngọc, ý của em là gì? Ý trên mặt chữ ấy. Tôi muốn có không gian riêng của tôi. Không phải việc gì từng tí một phải nghe theo anh. Huy lúc này nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tôi. Ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao găm bóng loáng, lộ rõ trạng thái không vui vẻ. Em đang muốn thử sức xem ai là người gan lì hơn ai với tôi đi à? Tôi đang rất nghiêm túc. Vậy thì từ ngày mai, em cách xa cháu tôi ra một chút. Tốt nhất đừng có gặp nó. Giờ đến việc tôi làm bạn với ai, anh cũng quản tôi đi à? Anh có nhìn thấy mình quá đáng lắm hay không? Em đang có ý kiến gì? Tôi chưa từng quan tâm hay can thiệp vào chuyện của anh. Dù anh đi với ai, anh yêu ai, anh làm bất cứ thứ gì, anh có thấy tôi để ý không? Chúng ta là mối quan hệ trao đổi. Tôi nghĩ rằng cả hai phải được công bằng. Vậy em có thể cấm tôi, như tôi cấm em mà. Anh làm được sao? Chỉ cần em nói thôi, tôi sẽ làm. Vậy thì bây giờ tôi bảo anh đừng đi tìm cô gái kia. Liệu anh có nghe tôi không? Thời gian của anh chỉ dành cho một mình tôi. Anh có làm được không? Tại sao em biết cô ấy? Là đang nói cho em à? Ai nói bây giờ đâu có quan trọng. Sao? Thế nào? Anh tức giận rồi à? Anh tức giận bởi vì tôi chạm vào điều cấm kỵ của anh à? Tôi chưa từng nói đó là điều cấm kỵ. Nếu như em muốn biết, em có thể trực tiếp hỏi tôi. Được. Vậy bây giờ anh nói cho tôi biết đi. Anh có muốn ở bên cạnh cô ấy không? Anh có nỡ rời xa cô ấy không? Không bao giờ được phép gặp lại. Anh có làm được không? Nếu như tôi không nỡ, em sẽ thế nào? Chả thế nào cả. Bởi vì đó là chuyện của anh. Em có chúc phúc cho tôi không? Nếu như anh muốn, tôi sẽ làm được. Tôi và cô ấy không phải như em nghĩ. Vậy thì theo anh, tôi nên nghĩ thế nào đây? Nghĩ thế nào thì mới phải đây? Huy lúc này lại không trả lời. Có thể câu hỏi này quá khó. Nó chạm đến điều cấm kỵ của anh, nên khiến cho anh không vui. Nhìn anh như thế, tôi càng thêm phần chắc nịch điều mình nghĩ là đúng. Siết chặt tay, tôi nhìn anh cười. Anh không cần phải quá để tâm đến lời nói của tôi đâu. Cứ coi như tôi chưa nói gì cả. Vừa nói xong, điện thoại lại phát sáng báo tin nhắn đến. Hiện tại thời gian đã gần sáng rồi, tôi chẳng biết ai lại nhắn tin cho mình, nên tôi không muốn đọc, cứ mặc kệ nó. Có điều tôi không ngờ ngày hôm nay, Huy lại ngang ngược, đọc tin nhắn trước mặt tôi. Đọc xong anh đặt điện thoại xuống và nói với tôi. Thật sự nhiều lúc tôi không hiểu nổi, em cho cháu tôi ăn cái gì? Bùa mê thuốc lú à? Mà nó lại yêu em nhiều đến như vậy, bất chấp tất cả kể cả việc đối đầu với tôi. Chuyện của anh với cháu của anh ấy, tôi chả liên quan. Đừng có kéo tôi vào mớ rắc rối đó. Em có biết chiều ngày hôm nay nó đến tận Hoàng Dương để gây gổ với tôi một trận hay không? Em đúng là tài giỏi thật. Hết cháu tôi rồi đến tay bác sĩ. Tiếp theo là ai đây? Anh yên tâm đi, tôi vẫn ít hơn anh. Không phải sao? Thật sự là tôi không muốn đối đầu với Huy nữa. Nên sau khi nói xong, tôi liền nằm xuống nhắm mắt và ngủ tiếp. Dù sao thì ngày mai tôi cũng phải đi làm, không thể vì cái chuyện này mà bỏ bê công việc được. Cứ như vậy tôi một giấc đầy chập chờn. Sáng hôm sau thức dậy, cảm thấy cả người mệt mỏi, mũi thì ngạt đặc. Không cần nói cũng biết, bản thân của tôi đã bị ốm. Vén chăn bước xuống giường, đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, thay bộ quần áo mà người kia chuẩn bị cho mình. Tôi thở hắt một hơi thật dài, sau đó mở cửa bước xuống dưới. Lúc cánh cửa mở ra, cánh mũi của tôi ngửi thấy một mùi hương thơm phức. Tôi đưa mắt nhìn vào trong bếp, đúng lúc bắt gặp Huy đang bận bịu. Bóng lưng của anh thẳng tắp. Tôi cá là cho dù có lạc trong đám đông thì tôi vẫn có thể nhận ra người đàn ông này. Kéo ghế ngồi xuống, tôi cầm thìa bắt đầu ăn phần ăn sáng của mình. Huy quan sát tôi một lượt, anh nói với tôi. Sáng hôm nay thấy em phát sốt và mê man, tôi xin nghỉ phép cho em rồi đấy. Em ăn xong nhớ lên phòng nằm nghỉ cho khỏe. Chút nữa tôi bảo bác sĩ riêng đến truyền nước và tiêm cho em. Hôm nay trong đài có một cuộc họp đầu tháng, cộng thêm mọi người đang trong quá trình thi đua công chức loại giỏi. Tôi không thể nghỉ được. Với cả sức khỏe của tôi không đến mức là ốm la liệt, chỉ cần uống một viên thuốc là ổn rồi. Công việc gì thì công việc, nhưng mà sức khỏe vẫn nên là quan trọng nhất. Cơ thể của em không được khỏe khoắn như người khác. Chỉ gặp một chút gió thôi là ngất xỉu. Không chịu được rồi. Em cố đi làm để tự mình hành hạ bản thân sao? cơ thể của tôi như thế nào. Tôi mới là người tự biết. 10 năm qua tôi sống một mình, không có ai chăm lo cho tôi lúc ốm đau. Tôi vẫn sống được đến bây giờ đó thôi. Em không đối đầu với tôi, dường như em ăn không ngon, em ngủ không yên nhỉ? Những lời nói của tôi lại khiến cho cơn giận dữ của Huy một lần nữa kéo đến. Lúc này anh tức giận và không thèm nói chuyện với tôi nữa. Ăn được một nửa, tôi lại nhận được điện thoại. Tôi không rõ là của ai, nhưng chớp mắt một cái, anh liền đi luôn, cũng không hề liếc tôi lấy một cái. Nửa bát cháo còn lại, tôi chẳng ăn nữa, bởi vì tôi chẳng cảm nhận được vị gì. Tôi cố nhấn nhá cũng không hết, nên đành bỏ mứa, đổ hết vào thùng rác. Xuống đến sảnh, tôi ngồi đợi taxi đến đón, thì bất thình lình, mẹ của Đăng xuất hiện. Bà ấy vẫn sắc sảo như thế, quý phái như vậy, nhưng nghe chừng thái độ đối với tôi không được thân thiện. Điển hình là lúc này, bà ấy đang bước lại trước mặt tôi, nói như tát nước vào mặt tôi. Hai, đúng là tôi đã quá xem nhẹ cô. Không ngờ cô lại có bản lĩnh như vậy. Cô muốn khuấy đảo gia đình chúng tôi lên, có phải hay không? Dạ, cháu chào cô. Có chuyện gì thế à? Cô từ từ nói, ở đây là nơi công cộng, để người khác hiểu lầm không hay một chút nào đâu ạ. Hiểu lầm cái gì? Cô cho con trai của tôi ăn bùa mê thuốc lú gì, để cho nó yêu cô điên dại. Rồi cô bỏ nó như ném bỏ một thứ mà cô không cần dùng. Bây giờ cô quay ra, cô ở bên cạnh em trai tôi, cậu của nó. Ý của cô là gì? Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy, nhưng mà những lời này thật sự hơi quá. Xung quanh mọi người bắt đầu xì xào và bàn tán. Tôi bị bà ấy nắm tay có chút đau, nhất thời lại không muốn giằng co, chỉ cố gắng nhỏ nhẹ. Dạ thưa cô, ban đầu cô nhìn cháu, cô đã thấy chướng mắt rồi. Cháu với con trai của cô không thể nào đi tiếp được. Đáng ra cô phải vui lên mới phải chứ ạ. Còn về phía Huy và cháu, bọn cháu đã quen biết nhau từ rất lâu, không thể một hai câu nói kết thúc là kết thúc được. Cô cho rằng mình quyến rũ được thằng Huy thì cô một bước bay lên trời à? Tôi nói cho cô biết, nó có rất nhiều người đàn bà. Không đến lượt cô đâu. Nhà tôi không bao giờ chấp nhận cái loại đàn bà như cô. Cô à, cháu thấy cô đang mất bình tĩnh. Tốt nhất là lúc này không nên tiếp tục nói chuyện. Cháu xin phép cô, cháu phải đi làm. Này cô kia, tốt nhất là cô tránh xa gia đình nhà chúng tôi ra. Nếu không tôi nhất định sẽ không nói chuyện nhẹ nhàng với cô đâu. Bà ấy quát xong thì quay lưng rời đi. Tôi chẳng thể nào diễn tả được cảm xúc của mình. Từ khi ngồi lên xe đến khi ngồi vào chỗ làm, đầu óc của tôi cứ quay quay, đau như búa bổ. Thành ra cả buổi sáng chẳng thể làm được cái gì nên hồn. Buổi trưa tôi ra khu pha chế, pha cho mình một cốc cà phê đen. Tôi không cho đường, cứ như vậy uống từng ngụm, từng ngụm. Tôi muốn mượn cái vị đắng này để làm tê liệt cơn đau của mình, để đầu óc bớt nặng nề bởi những cái chuyện không xa gì đang ập tới. Có điều dường như ông trời không muốn tôi được như ý muốn khi đột nhiên lại để cho Vi xuất hiện trước mặt tôi. Và tất nhiên, cô ta chẳng để yên cho tôi. Tuy lần này không lao lên đánh tôi, nhưng mà cái miệng của cô ta vẫn lộng ngôn như trước. Tao thật không ngờ mày lại mặt dày đến như vậy, bỏ cháu để đi theo cậu. Chung quy chỉ là vì đồng tiền của anh ấy, có đúng không? Cô đang tự nói mình đi à cô Vi? Ở đây ai là người muốn tiền của anh ta? Còn phải nói toẹt ra sao? Mày... Mày mày cái gì? Cô là một người có ăn có học. Tôi khuyên cô, đừng có hành xử hồ đồ như lần trước. Chỉ tổ tự làm hại bản thân của mình xấu đi trong mắt người khác. Cô vì một người đàn ông mà 5 lần 7 lượt đi gây sự với tôi. Cô không mệt, nhưng mà tôi cảm thấy rất mệt. Mày thanh cao cái gì hả Ngọc? Mày cũng bẩn nát, bẩn tươm ra rồi. Mày ở đây mày dạy đời ai? Nếu tôi thật sự muốn dạy cô, thì cô có tin bây giờ cô không thể lành lặn được không? Tôi muốn đánh cô ấy, thì tôi đánh. Nhưng bởi vì tôi biết rằng đánh cô thì bẩn tay. Mày... Nếu như cô thật sự yêu anh ta, cô cứ việc đến tìm anh ta, ôm lấy chân của anh ta, bảo anh ta đừng rời xa cô. Giống như cái hành động mà hôm trước cô làm ở bãi đỗ xe ấy. Bị tôi nhắc đến chuyện đó, khuôn mặt của Vi trở nên tức tối. Cô ta nghiến răng ken két, định lao lên đánh tôi một lần nữa. Kết quả còn chưa thực hiện được, Vân đã lù lù xuất hiện, túm lấy cánh tay của cô ta, hất cằm nói. Ai, cái mũi kia chắc là chưa lành hẳn đâu nhỉ. Chắc bây giờ lại muốn gãy thêm. Có muốn không? Chị đây chiều cho. Mày, mày mày cái gì mà mày? Tao là tao nhịn mày lâu lắm rồi. Mày đừng tưởng bọn tao không nói là nghĩ chúng tao hiền. Mày có tin tao tẩn cho mày thêm một trận nữa không? Tao nói cái gì sai à? Không phải là nó là cái loại hám giàu à? Thấy cậu giàu hơn cháu nên bỏ cháu theo cậu. Câm và cút. Nếu không ấy, mày đừng có trách tao. Vân nghiến răng quát Vi. Có lẽ lần này cô ấy thật sự nổi điên và muốn đánh nhau. Nên nếu như Vi không rời đi nhanh chóng thì hậu quả sẽ khó mà lường trước. Cũng may ngay sau đấy, người phụ nữ kia rời đi nên bầu không khí mới dịu nhẹ, được đi một chút. Không còn ai làm phiền, Vân quay sang nhìn tôi và hỏi. Chuyện này là như thế nào? Sao con đấy nó lại biết? Bây giờ phải làm sao đây? Tôi cũng không biết được. Đến đâu thì đến, còn có thể làm gì được chứ? Nó nhất định lại giở cái trò hèn hạ giống như trước cho mà xem, để bôi nhọ cậu. Chúng ta phải nghĩ cách gì đi chứ? Nếu không mọi người nghĩ rằng cậu rất là tệ. Vốn dĩ tôi đã rất tệ. Không phải sao? Mọi nguồn cơn cũng từ tôi mà ra. Cái gì mà tự nhận về mình như thế? Cậu gọi điện cho anh ta đi. Nói với anh ta là bởi vì anh ta nên cậu mới như bây giờ. Anh ta phải có cách giải quyết chứ. Ngọc à, không thể nào để anh ta trơ mắt đứng ngoài và làm như vô tội như vậy được. Ừ. Quả thật những tin tức kia khiến cho tôi rối tung rối mù, trở thành tâm điểm bàn tán của rất nhiều người. Những trang mạng liên tục đăng chuyện tình tay ba của tôi, Đăng và Huy, thêu dệt ra những câu chuyện cầu huyết, đến nỗi tôi cũng thật sự không thể nào tin được. Chưa hết để làm bằng chứng, họ còn đăng tải bức ảnh của buổi tối hôm Hoàng Dương có tiệc. Chính là bức ảnh Đăng nắm tay tôi, đứng đối đầu với cậu của mình. Nhìn một loạt những bài đấy, tôi vốn đã đau đầu, giờ lại càng trở nên đau hơn. Thật sự chẳng biết phải làm gì trước tình hình này. Trong khi đó đồng nghiệp trong tổ thì tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Thậm chí cây mai còn chạy lại và kêu lớn. Thảo nào tên Thành, sau khi mà trêu ghẹo chị, hắn ta bị đuổi việc, rồi chương trình của Hoàng Dương lại bị rơi xuống chị. Hóa ra đều là do một mình anh ta làm. Chị giấu kỹ thật, không ai biết cái gì cả. Em cứ tưởng người tốt tính cơ. Có tin không? Tin cái gì ạ? Trên mạng ấy. Chị hỏi là cô có tin không? Dám ba cái chuyện này, chắc chắn chỉ có con quỷ cái kia nó bày ra thôi. Em tin chị với anh Huy, chắc chắn là có lý do của mình. Với cả em cũng tin chị, không phải là người như thế. Chúng ta làm cùng nhau bao nhiêu năm rồi. Chị ra sao bọn em còn không hiểu chị à? Ừ, chị cảm ơn. Thôi, về làm việc đi. Cả ngày hôm đó tôi không làm gì được. Tan làm cũng chẳng muốn về, cứ ngồi lì ở trong phòng làm việc. Vân thương tôi, cô ấy lại rủ tôi đi bar, nhưng mà tôi từ chối, bảo chỉ muốn ở một mình, nên Vân lúc này không còn cách nào khác. Cô ấy đi về trước. 10 giờ đêm, tôi cầm túi sách đứng dậy, rời khỏi đài truyền hình. Tuy vậy tôi không về nhà, mà chạy xe mua chục lon bia, rồi đi về phía Hồ Tây, kiếm đại một chiếc ghế ngồi xuống, để mặc cho gió lạnh táp vào mặt, để tôi có thể tỉnh táo hơn. 12 năm tôi yêu anh, dù xa nhau một khoảng rất dài, nhưng vẫn không quên được. Đến khi gặp lại một lần nữa, lại giống như con thiêu thân. Anh dùng cái cách của anh đi vào cuộc sống của tôi một lần nữa, không giải thích về những thứ đã qua, không nhắc lại, nhưng lại vô cùng để ý quan tâm tôi, từng chút một. Và đến bây giờ tôi mới nhận ra, từ rất lâu rồi, sự tồn tại của anh giống như sinh khí, tồn tại sâu trong trái tim của tôi, tiếp cho tôi sức mạnh, mang đến cho tôi sự an toàn, để tôi trở nên lệ thuộc vào anh, dựa dẫm vào anh, những chặng đường về sau. Thế nhưng tôi lại không biết, trong tim anh rút cuộc, là có tôi hay là không có. Càng suy nghĩ, tôi lại càng trở nên đau đầu. Cứ hết một chai rồi lại một chai, chẳng cần biết bản thân mình say như thế nào. cũng chẳng cần biết tương lai sắp tới đi về đâu. Tôi chỉ biết mình lúc này buồn lắm. Buồn nhưng lại không thể nào khóc được. Thì tìm đến cồn để chúng giúp cho những cơn đau trở nên tê liệt. Đang chìm đắm, bất ngờ lon bia trên tay tôi bị một cánh tay giật mạnh. Tôi nhíu mày quay đầu. Thấy Huy đứng đó, tôi hơi giật mình. Có lẽ là vì say nên bản thân của tôi nở một nụ cười hỏi anh. Trùng hợp thật, lại gặp anh ở đây. Anh đi đâu thế? Hình như tôi nói bao nhiêu lần rồi, nhưng em không bao giờ để vào đầu nhỉ? Anh nói cái gì cơ? Tại anh nói nhiều quá, tôi đâu thể nào nhớ hết được. Lúc này cũng để bản thân say bí tỉ. Em muốn chết chìm trong rượu sao? Ừ, tôi hôm nay tâm trạng không được tốt, tôi chỉ uống một chút thôi. Em nghĩ lại xem, mấy tí rồi mà một tí. Hết đánh nhau trong quán bar, lên phường ngồi, đánh nhau ở nơi làm việc, em còn muốn quậy đến bao giờ? Ai nói với anh là tôi quậy chứ? Còn mẹ nó, không phải tất cả là do anh à? Vốn dĩ tôi không muốn to tiếng với Huy, nhưng anh lại không hiểu tôi, chạm đến lòng kiêu hãnh của tôi, khiến cho tôi không thể nào kiềm chế lại được. Cứ như vậy, tôi hét thẳng vào mặt của anh. Tôi của bây giờ không phải là do anh à? Tất cả là do anh hại tôi. Đúng, tôi đã nói với em rồi. Cả tôi và em, tất cả đều phải xuống địa ngục. Tôi có chết, tôi cũng kéo em theo cùng. Em bất mãn, cũng không giải quyết được chuyện gì đâu. Anh đi về đi, anh đi về đi. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Để tôi đưa em về. Tôi có chân mà, tôi không cần anh lo cho tôi. Anh đi về đi. Tôi gạt tay Huy ra khỏi người mình, bước chân loạng choạng đi về phía trước. Tôi không xác định được mình nên đi đâu, chỉ biết cứ như vậy là đi. Đi hết đoạn đường này, sau đó lại chuyển sang đoạn đường khác. Khi nào mỏi chân, tôi lại dừng lại. Thì thoảng tôi sẽ quay đầu lại nhìn xem Huy có đi theo tôi hay không. Nếu anh đi theo, tôi sẽ chỉ tay vào mặt của anh lè nhè nói, sau đó lại quay người tiếp tục, giống như một kẻ mất trí. Bước xuống lòng đường, tôi siêu vẹo không khác gì cây cây bị đổ, lúc bên này lúc bên kia. Bất chợt phía trước mặt có một chiếc ô tô đang đi tới với tốc độ nhanh cách tôi chỉ chục mét. Đèn pha bật sáng chói cả mắt. Tôi theo quán tính giơ tay lên che mặt, nhưng chân của tôi như bị đóng đinh dưới lòng đường, không thể nào nhúc nhích được. Khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ đến việc tôi sẽ bỏ mạng ở đây. Nhưng lại một lần nữa, người đàn ông kia lại kéo tôi thoát khỏi vực thẳm. Chúng tôi cùng nhau ngã xuống bên đường, chiếc ô tô phanh kít lại. Lốp xe ma sát xuống lòng đường, phả ra một mùi khét lẹt, đủ để hiểu người lái xe bị hoảng hốt như thế nào. Huy đỡ tôi đứng dậy, tôi nhìn thấy họ mở cửa xe bước xuống, hùng hồ tiến lại phía chúng tôi và quát lớn. Hả, muốn chết à? Tại sao lại chặn xe người ta? Nếu như muốn chết ấy, cô nhảy xuống sông xuống biển ấy, đừng có vạ lây người khác. Bình thường Huy là người không bao giờ để cho người khác lớn tiếng và chửi mình hay làm khó anh cái gì. Nhưng ngày hôm nay tôi cảm thấy anh rất lạ. Anh không những không tức giận mà còn hướng đến người kia nói câu xin lỗi. Thật là xin lỗi chú. Vợ tôi uống say quá nên không chú ý được. Anh có làm sao không ạ? Tôi không sao. Mà này, vợ có giận dỗi thì nhường vợ một tí. Đừng để cô ấy uống say rồi làm bậy. Phụ nữ ấy mà, chúng ta phải yêu thương một chút, nhường nhịn một chút. Không thể hơn thua được đâu. Dạ vâng, chú nói đúng. Tôi đúng là hơi lơ là chuyện này. Thế có làm sao không? Dạ không sao đâu ạ, chúng tôi ổn. Vậy thì được rồi. Ổn là được rồi. Tôi đi trước đây, chào nhé. Dạ vâng, cảm ơn chú. Nói xong với người chủ xe, Huy không nói không rằng kéo tôi đi về phía ô tô của anh, sau đó thắt dây an toàn rồi nhấn ga lao vút đi. Xe chạy như bay trên đường vắng vẻ. Tôi ngồi bên ghế phụ, cáu kỉnh nhìn chốt cửa trên xe ô tô, một lời không nói gì. Còn Huy thì sầm mặt câu có lái xe, lửa giận ngùn ngụt trong người của anh. Suốt dọc đường chúng tôi không ai nói với ai câu nào, bầu không khí trong xe nặng nề tới nghẹt thở. Anh đưa tôi đến một căn biệt thự của anh ở bên Ba Đình. Lúc vào đến sân, anh mới quay sang nhìn tôi, trầm giọng nói. Xuống xe đi. Anh đưa tôi đi đâu đây? Tôi muốn về nhà. Đây cũng là nhà. Ai biết được anh có cho ai ở đây nữa hay không? Tôi không xuống. Tôi bảo em xuống. Em đừng có suốt ngày giờ tính. Em đâu còn trẻ con nữa chứ. Lúc này hốc mắt của tôi đột nhiên cay xè, lồng ngực của tôi đau nhói. Tôi chẳng quan tâm anh nữa, tháo dây an toàn mở cửa, chạy ra khỏi xe. Thế nhưng tôi còn chưa chạy được lâu thì anh đã kéo mạnh cổ tay của tôi, giữ tôi thật chặt và mắng tôi. Chỉ nói em vài câu em giận dỗi, em thật sự khiến cho tôi đau đầu. Tôi như vậy đấy, ai bắt anh quan tâm. Tay của em chảy máu rồi, để tôi đưa em vào trong nhà để rửa vết thương. Không cần anh phải lo cho tôi. Tôi vùng vàng khó chịu, nhưng mà sức lực của anh khỏe hơn tôi nhiều. Anh giữ chặt tay tôi, kéo tôi đi về phía cửa, dồn hết sức lôi tôi vào trong nhà. Một tay anh nắm chặt lấy cổ tay tôi, một tay mở chiếc tủ trên tường, lấy ra hộp cứu thương, mở hộp tìm thuốc tăm bông và băng gạc. Tôi nhất quyết không cho anh động vào. Anh càng kéo mạnh cổ tay của tôi hơn, ép tôi ngồi xuống kế bên cạnh mình, phát cáu với tôi. Em có ngồi im không thì bảo, hả? Anh tránh ra đi, tôi không cần anh lo cho tôi. Em cũng muốn tôi lo cho em. Thế thì em cần ai lo? Ai cũng được, miễn người đấy không phải là anh. Ừ, nhưng mà tôi lại không cho phép ai quan tâm em ngoài tôi cả. Tôi nói rồi, em chỉ có thể ở bên tôi, nên em hãy chấp nhận nó đi. Tôi không nói gì. Huy nhìn vết thương trên tay tôi, chau mày, xoay thân hình của tôi lại, vòng tay ôm tôi vào lòng từ phía sau. Hai cánh tay anh kẹp chặt người tôi, một bàn tay nắm chặt hai cổ tay nhỏ nhắn của tôi, tay còn lại chấm bông vào lọ thuốc, bôi lên mu bàn tay và ngón tay. Thuốc vừa chạm vào da, người tôi run rẩy, đau đến nỗi nước mắt không tự chủ được mà lăn dài, miệng tôi mấp máy. Đau, đau lắm. Cũng biết đau à? Sao cái lúc em uống, trời không biết, đất không biết, tôi lại không thấy em đau nhỉ? Tôi đau chứ, nhưng tôi không kêu lên thôi. Từ bao giờ em sinh ra cái tính nhõng nhẽo giống như trẻ con thế à? Năm nay em cũng 30 rồi, chứ đâu còn là 20. Thế chẳng nhẽ tôi phải cười à? Anh có biết trên mạng họ nói tôi như thế nào không? Anh có đọc không? Anh có hiểu được tâm trạng của tôi không? Anh xóa hết rồi. Nghe đến đây tôi đang định xả ra một trận nữa thì đành phải nín bặt. Tôi nhìn anh, nhìn như kiểu không tin được. Tôi lại hỏi lại. Anh xóa hết rồi á? Ừ. Nhưng mà mọi người cũng đọc hết rồi. Xóa cũng chả giải quyết được chuyện gì. Em không việc gì phải để ý. Còn nếu như em thật sự lo lắng mọi người bàn tán, tôi sẽ cho Việt lên bài để giải thích với truyền thông. Giải thích cái gì chứ? Nói cho họ biết em là vợ của tôi. Tôi là vợ của anh khi nào? Anh đừng có mà ăn nói bậy bạ. Rồi không giải quyết được chuyện gì, sau đấy lại đẩy rắc rối vào tôi. Em không thích như vậy sao? Chẳng phải em vẫn bảo với tôi, em không quan hệ gì với tôi, thế nên tôi làm khổ em sao? Bây giờ tôi cho em danh phận, đường đường chính chính, để xem ngoài kia còn ai dám bắt nạt em. Đấy không phải là thứ tôi cần. Vậy thì em cần cái gì? Tôi giật mình, cổ họng của tôi vì câu nói này của anh mà có chút nghẹn ngào, đau nhói. Tôi không dám nhìn anh, cũng chẳng dám để bản thân của mình rơi nước mắt. Cứ ngồi như vậy nhìn ra bên ngoài màn đêm tối om. Và rồi thật lâu sau đó, tôi nghe thấy chính bản thân mình mấp máy môi. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, anh đã bao giờ yêu tôi chưa? Khi tôi nói ra câu nói này, bầu không khí bỗng nhiên trở nên im ắng. Xung quanh chỉ còn lại tiếng kêu rè rè từ máy sưởi, tiếng xe cộ đi lại và tiếng gió. Tôi không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của Huy ra sao. Tôi cũng không dám nghĩ là bản thân sẽ hỏi anh như vậy, bởi vì tôi đã chôn giấu nó 10 năm. Tôi đã nghĩ mình sẽ không nghĩ đến nữa, nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể nào quên nó, đẩy nó ra khỏi đầu mình. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng người lên tiếng vẫn là Huy. Em quan trọng câu trả lời này lắm sao? Ừ, Tôi chỉ muốn biết anh đã bao giờ từng yêu tôi hay chưa? Với em, yêu là cứ phải nói ra miệng, phải hét cho cả thế giới biết à? Thì đấy mới là yêu, có đúng không? Còn không thì không phải. Chứ gì? Vì sao năm đó anh rời đi? Anh có thể cho tôi biết lý do có được không? Lý do hay không lý do thì nó cũng qua rồi. Tốt nhất là nên buông xuống, đừng có nhìn lại. Hãy nhìn về trước mặt, sống mãi trong quá khứ. Em không thấy mệt mỏi sao? Câu trả lời đó cũng đâu có khó chứ. Chả nhẽ anh lại thật sự không thể cho tôi được một đáp án hay sao? Ừ. Đến cuối cùng Huy vẫn không muốn trả lời tôi. Tôi nhìn anh khóe miệng cười nhạt, mà anh thì tiến lên một bước, đưa ngón trỏ lên đỡ lấy cằm của tôi, cúi xuống hôn nhẹ lên môi của tôi. Nụ hôn đầy khiêu khích mạnh mẽ, mang theo hơi thở nóng bỏng phả lên khuôn mặt ướt nhòe. Bàn tay của anh lần mò qua lớp áo. Tôi giãy giụa, đôi tay yếu ớt muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh áp sát và giữ chặt. Cứ như thế tôi nhanh chóng bị cuốn vào thế tấn công của anh. Bụng dưới như có một luồng nước ấm chảy qua, kích thích đến độ đôi chân của tôi nhũn ra. Tôi xấu hổ mặt nóng bừng, Huy thì lại càng hôn tôi sâu, vừa hôn vừa bế thốc tôi đi vào trong bàn bếp. Tôi sợ hãi đến mức đỏ bừng mặt. Ngược lại anh chẳng hề ngượng hay xấu hổ, cầm hai bàn tay của tôi đặt lên cổ của mình, giọng nói trầm ấm. Thả lỏng ra một chút, làm tình mà em như con cá chết thế này. Vừa nói xong, Huy một tay giữ chặt lấy eo của tôi, một tay nâng người mình, kiên định và mạnh mẽ tiến sâu vào. Huy lúc này bảo với tôi, em gọi tên tôi đi. Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời của anh. Anh giống như một cơn sóng cuộn trào mãnh liệt, còn tôi như một con thuyền nhỏ mất khả năng kiểm soát, bị sóng đưa lên đầy xuống, không giữ được thăng bằng. Em phải nhớ cho kỹ, chỉ có tôi mới được phép ở trên người của em. Em nhớ chưa? Nhớ chưa? Mỗi một từ nhớ chưa, anh lại đi thật sâu, đưa tôi lên núi, đưa tôi xuống biển. Tôi không còn sức đâu để mà trả lời, chỉ có thể gật đầu lia lịa, để mặc cho anh vần vò, để mặc cho anh nhào nặn. Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, bên ngoài mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Toàn thân của tôi đau nhức đến nỗi tôi không thể nào ngồi dậy được. Da thịt thì vết tím vết đỏ, thật sự thảm hại. Tôi nghiến răng nhìn Huy. Anh đã dậy, điềm nhiên ngồi dựa vào đầu giường, quần áo chẳng buồn mặc. Thân hình tuy đẹp thật đấy, nhưng lúc này tôi đâu còn tâm trạng nào để mà thưởng thức chứ. Lần sau anh có thể nhẹ nhàng hơn được không? Anh không thể coi tôi là bao cát mà lăn qua lăn lại như thế được. Chẳng phải em rất thích à? Em quên là ngày hôm qua khuôn mặt của em hưởng thụ như thế nào sao? Anh có thể đừng vô sỉ như thế, có được không hả? Tôi còn có thể vô sỉ hơn. Em không tin ấy, tôi chứng minh cho em xem. Này, anh đừng có mà càn quấy, tôi còn phải đi làm. Không phải chỉ có ở trên giường động dục được đâu. Thôi được rồi, em cứ làm việc của em đi. Mà này, em đưa điện thoại cho tôi. Làm cái gì chứ? Tôi nhíu mày hỏi, nhưng Huy chẳng trả lời. Anh cầm lấy máy của tôi và làm cái gì đó, sau đó anh đưa lại cho tôi. Tôi có thể không thường xuyên gọi cho em, nhưng bây giờ em có thể biết tôi đang ở đâu. Nghe anh nói như vậy, tôi có chút giật mình, cúi đầu nhìn điện thoại. Hóa ra Huy nhập iCloud của máy anh vào máy tôi. Bây giờ anh đi đâu, anh làm gì, tôi cũng biết. Tôi ở đâu anh cũng biết. Ai gọi cho anh, nhắn tin cho tôi đều đọc được. Nhưng mà anh như thế này là có ý gì chứ? Tôi thật sự không hiểu. Nhưng tại sao anh lại làm thế này? Sao chăng cái gì? Chẳng phải em sợ không tìm được tôi sao? Bây giờ thì không sợ nữa rồi. Nhưng vì lý do gì chứ? Anh không yêu tôi, anh lại làm như vậy. Đối với tôi không có định nghĩa quá nhiều về tình yêu. Tôi chỉ có người muốn bảo vệ thôi. Cô bé đó anh bao bọc kỹ như vậy, chắc hẳn đối với anh vô cùng quan trọng. Nếu để cô ấy biết được anh ở bên tôi như thế này, chắc là không tốt đâu. Em không cần để tâm đến chuyện đó. Đúng vậy. Đúng là tôi không có tư cách để hỏi anh chuyện này. Thà rằng không nghĩ thì thôi, nghĩ lại là lại đau lòng. Tôi quyết định đi làm sớm để khỏi phải chạm mặt với Huy, rồi lại cùng với anh lời ra tiếng vào. Đến đài truyền hình, tuy những bài báo kia được Huy cho người gỡ xuống, nhưng mọi người vẫn bàn ra tán vào rất nhiều. Thậm chí khi tôi đi qua người của tổ tài chính kinh tế, bọn họ còn lớn giọng, cố tình để tôi nghe thấy. Thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Cô ta trước giờ có bao giờ tử tế, mọi thứ bên ngoài đều là giả tạo, để cho mọi người nghĩ rằng cô ta đoan chính mà thôi. Ai, đúng là hết cháu rồi lại đến cậu, cô ta đúng là vô liêm sỉ mà. Nếu tôi mà là cô ta, tôi không bao giờ dám vác mặt đến công ty. Nếu cô ta mà có liêm sỉ, cô ta đã nghỉ làm từ lâu rồi. Nhưng mà cô thấy rồi đấy, cô ta vẫn đi làm, chứng tỏ mặt cô ta dày như bê tông ấy. À mà khoan, có khi bê tông cũng không dày bằng ấy chứ. Thôi, đừng có nói nữa, người ta là gái của đại gia. Nói nhiều nó lại mách lẻo, đại gia lại dùng thế lực ngầm đuổi việc chúng ta, giống như là đuổi Thành ngày trước ý. Quả thật là rất khó nghe, tuy nhiên tôi cũng mặc kệ, ném hết tất cả ra sau đầu. Những người này nghĩ rằng mấy lời kia có thể công kích khiến cho tôi ngã gục, thì họ thật sự nhầm to rồi. Nếu như tôi đơn giản như vậy, thì ngày hôm nay làm sao tôi có thể đứng trụ ở đây được chứ? Xoay người trở về tổ, tôi nói chuyện với mọi người một lúc, thì chú Sơn cũng cho gọi tôi. Lúc tôi bước vào, chú ấy thân thiện, đưa cho tôi một ly cà phê nóng. Những bài báo kia tôi đã đọc rồi. Thế nào, tâm trạng của cô có ổn không? Dạ, tôi không sao. Chỉ là một chút sóng gió nhỏ. Vài bữa là chìm ấy mà. Chú thấy rồi đấy, cuộc đời của tôi từ trước đến giờ có bao giờ được bình yên đâu. Chuyện riêng tư cá nhân của cô đúng là tôi không bàn đến, nhưng mà cũng không thể nào tùy tiện. Chú làm sao thế? Chẳng phải trước kia chú còn muốn tôi được nên duyên với anh ta cơ mà. Bây giờ tôi lên báo tôi ngồi rồi, chú lại tỏ vẻ tiếc nuối. Nhưng mà toàn là chuyện thị vi, cô là đàn bà con gái, lại còn chưa kết hôn, cứ như thế, tương lai bị ảnh hưởng đấy. Chú yên tâm đi, tôi không lấy chồng đâu, nên không sợ ai bàn ra tán vào cả. Tôi mỉm cười, môi nhấp nháp ly cà phê. Chú Sơn thở dài trước động thái không tỏ vẻ để ý của tôi, cười khổ một tiếng, sau đó nói tiếp. Gọi cô vào đây là muốn trao đổi với cô một chuyện. Tôi đang nghe đây, chú cứ nói à. Trong đài bây giờ đều không có những tin tức tốt về cô. Cô có nghĩ đến chuyện nghỉ phép không? Tại sao tôi phải nghỉ chứ? Họ nói chán rồi thôi, tôi không quan tâm. Hay là chú sợ ảnh hưởng đến thành tích của tổ, nên chú muốn loại tôi ra? Không phải. Tính tôi không thích vòng vo. Nếu chú cảm thấy tôi thật sự làm công sức của mọi người bị đổ bể, chú cứ thẳng thắn. Tôi đương nhiên là tôi tôn trọng, không một lời phản kháng. Mấy năm qua tôi dìu dắt cô như thế nào, cô còn không hiểu sao? Mà lại nghĩ tôi như thế hả cô Ngọc? Thế có chuyện gì làm chú khó xử phải không? Buông cốc cà phê xuống, tôi nâng mí mắt nhìn chú Sơn, đợi chờ câu trả lời của chú. Chú ấy ấp úng, dường như rất khó nói, không biết phải trả lời tôi làm sao. Đến vài phút sau, chú ấy mới mở lời. Sắp tới có một đoàn bác sĩ ở Hà Nội lên bản làng ở Hà Giang khám chữa bệnh miễn phí. Tôi muốn cô lên đó với họ. Thứ nhất là cùng công tác. Thứ hai là có thể nhân cơ hội ấy làm một bộ phóng sự về cuộc sống của những người dân tộc thiểu số, kêu gọi nhà hào tâm giúp bà con bản làng. Chuyến đi này bao lâu hả chú? Có thể là 1 đến 2 tháng. Thật ra tôi chỉ muốn cô có một chỗ để đổi không khí thôi. Vừa làm việc thoải mái, vừa không phải nghe những lời khó nghe kia. Đi 2 tháng, sau công tác trở về, mọi thứ liền bình thường, rồi ai cũng quên chuyện đó đi thôi. Bên nhà đài có ai không chú? Có người của ekip quay hình. Cô yên tâm, trên đó bây giờ cũng phát triển rồi, không còn lạc hậu như trước, nên là cuộc sống vô cùng thoải mái. Coi như là đi du lịch một chuyến. Thời gian là bao giờ ạ? Chắc là khoảng giữa tuần. Vậy chú thông báo với cấp trên đi, chuyến đi này cứ để tôi. Thật ra tôi thấy chú nói cũng rất đúng. Tôi vắng bóng một thời gian, vừa có thể tránh được thị phi, vừa có thể tĩnh tâm lại. Như vậy chắc hẳn là chuyện tốt. Nói chuyện với chú Sơn xong, tôi quay trở về phòng làm việc của mình. Nhìn thấy tôi, Vân và Mai cùng với mấy người nữa xuống lại hỏi chuyện tôi. Thế nào rồi? Sáng sớm đã gọi vào trong đấy nói chuyện gì? Được nghỉ phép dài hạn. Cái gì? Sao tự nhiên lại nghỉ phép dài hạn? Cậu có làm cái gì sai đâu? Không có gì đâu mọi người. Gần đây tôi nhiều việc không vui ập đến, đầu óc cứ ở trên mây, nên chú ấy cho tôi nghỉ không lương 2 tháng để ổn định lại tinh thần. Bao giờ thấy thật tĩnh tâm thì đi làm. Nói dối, ông ấy không bao giờ cho cậu nghỉ vô lý như vậy được. Nói thật đi, lý do làm sao? Lãnh đạo họ có suy tính của họ, không làm sao mà. Đúng lúc được nghỉ dài hạn, mọi người cứ tự mình bận rộn trước đi. Đợi mọi chuyện ổn, tôi quay về, tôi mời mọi người ăn cơm. Tất cả mọi người đã gắn bó với tôi rất lâu, nên chúng tôi đều coi nhau như người một nhà. Vì vậy dù tôi không nói, nhưng tất cả cũng hiểu. Chuyện của tôi lúc này có chút ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà đài, rồi đến chuyên mục đang làm. Thời đại 4.0, họ kéo nhau vào để comment những lời khiếm nhã, rồi ra sức tẩy chay chương trình có mặt của tôi. Đó là gây ra một sự tổn thất nặng nề. Cây Mai là người lấy lại tinh thần nhanh nhất. Con bé vỗ vai tôi nói nhỏ. Thôi được rồi, em chờ chị về. Mấy tháng này chị cứ nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao cũng chẳng thiếu tiền, cứ ăn uống thoải mái, muốn mua cái gì thì mua. Ừ, tất nhiên phải nghỉ ngơi rồi. Tất cả mọi người cũng như vậy nhé. Ngày hôm ấy tôi tranh thủ dùng cơm với tất cả mọi người, sau đó bàn giao lại công việc cho bọn họ, thu dọn đồ đạc để vào hộp giấy cất đi. Thành thật mà nói, tôi cũng không nỡ rời xa mọi người. Nhưng ngẫm lại, tôi lên trên đó, vừa làm vừa nghỉ ngơi cũng không phải là điều gì quá tồi tệ. Và cũng nhân cơ hội ấy, bản thân nhìn lại mối quan hệ của mình và Huy, rốt cuộc nên kết thúc như thế nào. Ra khỏi nhà đài, tôi chưa muốn về nhà, nên đi vào trung tâm thương mại, lang thang một lúc. Lúc thì ngồi quán trà chanh, lúc lại đi quầy sách, chủ yếu cũng chỉ là muốn giết thời gian cho hết ngày. Tôi không nghĩ được gì, thật ra cũng chẳng muốn nghĩ ngợi, kệ mọi thứ đến đâu thì đến. Coi như sóng gió này cũng là một sự trải nghiệm. Ngồi đến gần tối, tôi định lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện chấm xanh vẫn ở Hoàng Dương, chẳng hiểu sao khóe miệng lại kéo lên một nụ cười nhẹ. Tôi định gọi dù anh đi ăn, nhưng mà đúng lúc này, Đăng lại gọi tới cho tôi. Ngọc à, em có bận gì không? Cùng nhau đi ăn tối. Chắc là không được rồi anh ạ. Nhưng anh có chuyện này muốn nói với em. Có chuyện gì anh nói qua điện thoại đi. Anh nhìn thấy em rồi, em đừng trốn anh nữa, có được không? Nghe anh Đăng nói như vậy, tôi có chút lưỡng lự, nâng mắt lên nhìn xung quanh, cuối cùng thì dừng lại ở cánh cửa ra vào. Anh Đăng đứng đó, cũng không biết là trùng hợp hay cố tình, nhưng thật sự là anh đang đợi tôi. Biết là không thể nào từ chối, tôi đành cúp máy và bước lại gần anh. Anh Đăng gật đầu, sau đó đưa tôi đến một nhà hàng Tây, chọn view đẹp nhất, khung cảnh thật sự lãng mạn. Nhưng thật sự mà nói, tôi của bây giờ không còn cảm thấy rung động nữa, nên cũng chẳng thể nào thưởng thức, chỉ nhìn rồi hỏi anh. Anh gọi em ra đây có chuyện gì à? Chuyện của em với cậu, em định giải quyết như thế nào? Anh có vẻ rất quan tâm đến chuyện này, nhưng thành thật xin lỗi. Đó là chuyện của bọn em. Em sẽ có cách tốt nhất cho mình. Thế chẳng nhẽ em cứ mãi u mê không lối thoát như vậy sao Ngọc? Sự thật rành rành ra trước mắt em như vậy cơ mà. Anh Đăng, anh bình tĩnh. Em thật sự cảm ơn anh đã quan tâm đến em. Nhưng mà chuyện này anh cứ để em tự giải quyết có được không? Em là người như thế nào, anh còn không rõ hay sao? Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Em biết, nhưng anh có lẽ không biết em mạnh mẽ như thế nào. 10 năm trước anh ấy rời bỏ em còn chịu đựng được. Thì giả sử 10 năm sau, anh ấy có bỏ em đi chăng nữa, em vẫn không sao đâu. Tình yêu đối với em, có lúc là tất cả, nhưng mà cũng có lúc, nó chỉ là một loại gia vị thôi. Em quen cậu anh lâu như vậy sao? Nghe tôi nói đang dường như không tin, và anh phải hỏi lại thêm một lần nữa. Hai người đã quen nhau hơn 10 năm sao? Đúng. 12 năm trước em ở bên cạnh anh ấy rồi. Bọn em ở bên nhau 2 năm. Sau đó vì một số chuyện mà chia tay. 10 năm tiếp đó em không có một tin tức gì về anh ấy cả. Cho đến khi em về nhà anh và bất ngờ gặp lại. Lúc đó em mới thấy trái đất này đúng là tròn thật. Bởi vì chuyện ấy nên em mới tránh mặt anh, không muốn đi tiếp với anh sao? Em xin lỗi. Đúng là em có lỗi với anh. Nhưng chúng ta thả dừng lại như vậy chứ không nên tiếp tục. Bởi vì như anh nói, em chưa quên được cậu anh. Tình cảm em dành cho anh ấy trước sau vẫn vậy. Là em cố gắng lừa dối mình. Em cứ nghĩ chỉ cần bắt đầu một mối quan hệ khác là em có thể... Nhưng bây giờ cậu ấy không yêu em. Anh không muốn. Cho dù em không yêu anh cũng được. Em yêu ai cũng được. Nhưng làm ơn, đừng là cậu ấy. Anh Đăng à, thật lòng tôi không muốn đề cập đến chuyện này nữa, nên tôi quyết định chấm dứt. Đăng biết tôi khó xử, nên anh cũng không hỏi, chỉ yên lặng ngồi ăn. Đến khi thanh toán, đột nhiên mẹ của anh ấy từ đâu bước đến, không nói không rằng, cầm ly nước cam trên bàn và hất vào người của tôi. Đã như vậy, bà còn không quên chửi lớn. Tôi đã cảnh cáo cô như thế nào? Tôi bảo cô tránh xa gia đình của tôi cơ mà. Hết cháu rồi cậu, cô có còn liêm sỉ hay không? Những lời nói của mẹ anh ấy rất lớn, chẳng mấy đã thu hút được những người xung quanh. Bọn họ dần dần tụ tập lại, người người chỉ tay bàn tán. Loại người như cô thật là trơ trẽn. Hôm qua còn lên giường với em trai của tôi. Hôm nay cô ngồi đây mồi chài con trai của tôi. Người như cô mà xứng đáng làm phóng viên truyền hình hay sao? Cô à, xin cô hãy có tự trọng. Ăn có thể ăn bậy, chứ đừng nói bậy. Vì sao tôi ngồi ở đây? Tại sao cô không hỏi con trai của cô? Xem rốt cuộc là vì sao? Cô cho nó ăn bùa mê thuốc lú. Nói nó một câu, nó bênh cô hai câu. Nên tôi phải đến tận đây để dằn mặt cô. Anh ấy không nghe cô bởi vì cô nói rằng nói bậy, chứ không phải vì ăn phải bùa mê thuốc lú gì cả. Cô còn bịa đặt sao? Mẹ đang nói mỗi lúc một lớn hơn, không những lớn giọng mà tay còn chỉ vào mặt của tôi, hành động gần như muốn xông lên đánh nhau. Bà ấy mặc kệ sự can ngăn của con trai mình, tiếp tục quát. Mày sáng mắt ra chưa hả con? Cái loại đàn bà trơ trẽn như nó, không biết đã qua bao nhiêu tay thằng đàn ông. Ngay từ đầu mẹ biết nó không phải loại tử tế gì. Tại sao con cứ u mê? Con không dứt nó ra được hả? Kìa mẹ, mẹ đừng nói nữa. Đây là chỗ nào mà mẹ cứ nghĩ gì nói đấy thế à? Mẹ không giữ thể diện cho mình thì mẹ phải giữ thể diện cho con trai của mẹ chứ. Mẹ không giữ cho con, mẹ không giữ cho con ý, thì mẹ mặc kệ con lâu rồi. Mẹ phải vạch mặt cái con hồ ly tinh này ra để cho mày sáng mắt, để mày nhìn rõ cái bộ mặt của nó ghê tởm như thế nào. Cô ấy là người như thế nào con biết. Mẹ mới là người không hiểu cô ấy. Mày ngu lắm con à. Chửi con trai xong, bà ấy quay sang tôi và rít lên từng cơn. Còn cô đừng có mơ đặt chân vào gia đình của tôi. Thằng Huy, nó có lấy ai đi chăng nữa cũng không phải là cô. Cái đồ trơ trẽn không biết xấu hổ là gì. Tôi biết bây giờ mình có nói gì đi chăng nữa thì bà ấy cũng không để vào tai. Nên suy đi tính lại, tôi cũng mặc kệ. Tôi chỉ hướng đến Đăng, bảo anh ấy đưa mẹ của mình về. Nhưng bà ấy một mực không chịu, vẫn gào lên, giống như tôi là một kẻ tội đồ nguy hiểm. Đột nhiên từ trong đám đông, bóng dáng cao lớn của Huy xuất hiện. Anh bước lại về phía tôi, nhíu mày nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Sâu trong đôi đồng tử đen láy đã hiện lên những đốm lửa nhỏ bập bùng. Anh cởi áo vest của mình khoác lên người cho tôi. Huy quay người lại, lạnh lùng nói. Chị không có việc gì làm sao? Suốt ngày đi kiếm chuyện với người khác. Cứ phải để cho mọi người đi dọn rác thay chị sao? Cậu, tôi đây làm như thế không phải vì cậu, vì thằng Đăng hay sao? Tôi vạch mặt con hồ ly này ra, để cho cậu nhìn cho rõ. Nó đĩ điếm như thế nào? Nó lên giường với cậu được, sau này lấy nó về. Có khi nó còn lên giường với cả bố chồng đấy. Chị ăn nói cho cẩn thận. Chị đừng tưởng chị là chị của tôi, mà chị có quyền sỉ nhục ai thì sỉ nhục. Đánh chó phải nhìn mặt chủ chứ. Biết cô ấy là người phụ nữ của tôi, chị mà dám động vào, tức là chị không coi tôi ra cái gì, có đúng hay không? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu. Chuyện của tôi không cần ai phải quản đến, và tôi tự biết mình phải làm gì. Tôi không phải là con của chị. Nếu chị muốn dạy, chị mang con trai của chị về nhà mà dạy lại đi. Cậu... Mẹ của Đăng bị Huy lạnh lùng nhìn chằm chằm thì có chút lo sợ. Bà ấy á khẩu không thể nói được câu nào hoàn chỉnh, tức đến đỏ mặt. Mà Đăng ở bên cạnh cũng không thua kém gì, vẻ mặt của anh cứng lại, xen lẫn một chút khổ sở. Lúc này Huy lại hướng đến cháu của mình và nói tiếp. Tôi đã nói với cháu rồi, chuyện của tôi và cô ấy là chuyện của chúng tôi. Tôi không cho phép cháu can thiệp. Cháu đến bản thân mình còn vô dụng, thì cháu lấy tư cách gì ở bên cô ấy che chở cho cô ấy đây? Cậu không yêu Ngọc, hà cớ gì cậu phải dằn vặt cô ấy chứ? Cậu thiếu gì đàn bà phụ nữ chơi đùa ngoài kia? Xin cậu đừng làm tổn thương cô ấy. Tôi yêu cô ấy hay không, tôi phải báo cáo với cháu à? Lần này Huy thật sự tức giận. Anh lạnh lùng liếc hai mẹ con nhà bà, tặng cho họ một cái nhìn cảnh cáo. Sau đấy mặc kệ tất cả vẫn đang bàn tán xôn xao, anh kéo tay tôi bước ra ngoài. Cúi đầu nhìn bàn tay to lớn của Huy, tôi có chút đau, nhưng tôi chẳng thể nào rút ra được, cứ để mặc anh đưa đâu thì đi. Dù sao thì có muốn hay không, cũng đâu thể nào chống lại được anh chứ. Mãi đến khi cả hai chúng tôi ngồi vào trong xe, tôi mới hít vào một hơi thật sâu và hỏi anh. Anh đi đâu qua đây sao? Tôi ngồi bàn công việc ở đây. Thế còn em? Anh thấy rồi đấy, anh còn hỏi lại làm gì? Em vẫn muốn qua lại với cháu tôi sao? Anh nên nói cho chính xác, một bữa ăn không thể khẳng định cái mối quan hệ mà anh đang nói. Vậy thì em gặp nó làm gì? Anh ấy bảo sẽ tiết lộ cho tôi biết thêm về đời tư của anh, để tôi sáng mắt ra, để tôi rời xa anh. Thế em nói sao? Em đồng ý à? Tôi chưa nói gì thì mẹ anh ta đến và gây sự với tôi. Huy lúc này không hỏi thêm nữa, chỉ đáp lại một chữ ừ rồi lại tiếp tục lái xe, hòa vào con đường đông đúc. Đi được một đoạn, điện thoại anh đổ chuông. Tôi không biết đầu dây bên kia nói chuyện gì, chỉ biết là sắc mặt của anh không được tốt, hiện lên một chút lo lắng. Chờ Huy cúp máy, tôi quay sang hỏi anh. Nếu anh có việc bận, anh cứ đi đi, để tôi bắt xe về. Không cần, em đi theo tôi. Có tiện không chứ? Nếu là việc riêng của anh cứ đi đi. Tôi không ngáng chân của anh đâu. Tôi có nói là em làm phiền tôi sao? Ừ. Anh đã quyết như vậy, tôi không thể nào cứng đầu và làm gì được nữa. Tôi lặng yên ngồi lướt điện thoại. Lát sau anh dừng xe ở bệnh viện. Lúc này tôi cũng lờ mờ đoán ra được anh đến vì ai. Thật sự lòng tôi có chút đau, nhưng mà tôi vẫn không dám để lộ ra ngoài, chỉ biết theo anh đi vào bên trong. Lúc này Cát Anh đang được cấp cứu, nhìn thấy chúng tôi đi đến, một cô y tá chạy đến nói. Bệnh tình của cô ấy thật sự mỗi lúc một nghiêm trọng, tôi e là người nhà nên chuẩn bị tinh thần. Bằng mọi giá phải cứu được con bé. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Không phải là cố gắng hết sức mà phải làm được. Chẳng phải con bé đã thay tim rồi sao? Tại sao cuối cùng vẫn bị như vậy? Tôi nuôi các người tốn bao nhiêu tiền mà chỉ nhận được kết quả như thế này hay sao? Cô ấy đang có thai nên quá trình cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bỏ nó đi, chỉ cần giữ lại mạng sống là được. Nhưng mà cô ấy nói rằng bằng mọi giá chúng tôi phải giữ lại đứa bé. Chết tiệt! Khi biết bệnh tình của Cát Anh trở nặng, Huy dần mất bình tĩnh, đấm mạnh tay vào tường để phát tiết. Anh chẳng còn dáng vẻ của một người trầm tĩnh thường ngày. Bây giờ anh đã biến thành một người mất hồn thất thần, ngồi phịch xuống ghế. Tôi nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật rồi lại nhìn sang anh. Khó khăn lắm mới tiến lại, đặt tay của mình lên tay của anh an ủi. Anh yên tâm đi, cô ấy sẽ không sao đâu. Bác sĩ của Hoàng Dương đều là những bậc thầy có kinh nghiệm, họ sẽ cố gắng hết sức. Huy không trả lời tôi mà chỉ vòng tay ôm lấy tôi, gục mặt vào lòng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh yếu ớt như vậy. Hai bả vai dù cố kiềm chế nhưng vẫn run rẩy trên từng hồi trên tay tôi. Hình như anh đang đau lòng, nhưng nếu như anh ngẩng đầu lên nhìn thì anh cũng sẽ thấy có một người đau lòng giống như anh. Đau đến nỗi thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, phải cố lắm mới ép lại được những giọt nước mắt lăn dài. Một lát sau đó, Huy nói với tôi. Con bé là em gái của tôi. Em gái? Ừ, cùng mẹ khác cha. Tôi không thể ngờ được Cát Anh lại là em gái của Huy. Chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng, bởi vì tôi chưa từng nghe thấy anh hay Đăng kể về chuyện này. Tôi lại cứ tưởng... Em tưởng con bé là nhân tình của tôi chứ gì? Em thả nghe người ngoài, nhưng em không nghe tôi, không tin tưởng tôi. Em có biết nhiều lúc tôi chỉ muốn bóp chết em hay không? Anh cũng đâu nói cho tôi biết chứ. Bình thường em thông minh lắm cơ mà, sao có để người khác dắt mũi mình như vậy? Tôi... Nghĩ lại quả thật, tôi cũng không thể nào sáng suốt, nhất là những thứ liên quan đến Huy. Nên có lẽ vì vậy chúng tôi mới xảy ra quá nhiều hiểu nhầm. Tôi lại nghe Huy nói tiếp. Năm ấy mẹ tôi bị một tên xã hội đen cưỡng bức. Tôi lúc đó chỉ có 9 tuổi, lao vào cứu mẹ nhưng không được. Đã vậy còn bị chúng đánh cho bầm dập hết cả người. Sau này mẹ tôi có thai, nhưng mẹ yếu nên sinh non 6 tháng. Con bé được đưa đến phòng cấp cứu, nhưng sau đó bệnh viện báo lại nó được một gia đình đưa đi. Thế tại sao anh lại tìm được con bé? Trước khi mẹ tôi mất, có đăng ký hiến tạng. Sau này khi con bé được phẫu thuật tim, qua một vài xét nghiệm, tôi mới biết nó là đứa bé năm xưa. Nó vẫn còn sống và bị bỏ lại trong trại trẻ mồ côi. Con bé có biết chuyện này không? Có. Nhưng vì sức khỏe của nó, vì sự an toàn của nó, tôi luôn che giấu thân phận cho con bé để nó ở nơi an toàn nhất. Ngoài tôi ra, em là người thứ hai biết nó là em gái của tôi. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho ai đâu. Về chuyện của Vi, em luôn thắc mắc vì sao tôi mắt nhắm mắt mở với cô ta, cũng đều là có lý do cả. Anh... Chị gái của cô ta đang sống thực vật, tiên lượng gần như là 0%. Quả tim ấy tương thích với Cát Anh. Vậy bây giờ... Em yên tâm đi, tôi sẽ có cách của tôi. Tôi thật sự không thể nào tin nổi ở phía sau Huy lại có một câu chuyện dài như vậy. Nhưng tôi cũng bắt đầu trở nên lo lắng, không biết liệu Vi có biết ý đồ của anh không. Nếu như cô ta biết, cô ta đe dọa anh, lúc ấy thì phải làm sao chứ? Người như cô ta luôn bất chấp để làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 12 của câu chuyện Người Tình Cũ, được viết bởi tác giả Lê Tuyết. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 12, nó không giống như tập 11 ngày hôm qua nữa, đúng không quý vị? Bởi vì cảm giác của Tâm An bây giờ vô cùng là nhẹ nhõm. Đến cuối cùng thì bí mật về Huy dần dần được tiết lộ. Và cô gái tên Ngọc của chúng ta bây giờ đang trao trái tim của mình, trao tình yêu của mình cho đúng người. Bởi vì cuộc sống của Huy thật sự rất khó khăn. Nó không có êm đềm như bề ngoài của anh ấy. Nó không có trải vàng giống như những gì mà anh ấy phát biểu ở trên tạp chí và trên các trang mạng xã hội. Nó thật sự là một cơn sóng ngầm. Có một câu nói mà Tâm An rất là tâm đắc, đó chính là chúng ta nhìn thấy một người nào đó xung quanh chúng ta chỉ đang nhìn thấy một tảng băng chìm và chúng ta chỉ nhìn thấy bề nổi của nó thôi. Còn ở dưới đó là tất cả mọi khó khăn vất vả, nước mắt mồ hôi nó đang chìm ở dưới đấy và chúng ta không biết được. Bởi vậy mới có câu nói rằng là không thể đánh giá ai qua vẻ bề ngoài. Và Huy cũng vậy, ngày hôm qua thì Tâm An cứ tưởng rằng là anh ta là một người xấu. Và đến ngày hôm nay khi biết được rằng là anh ta lo lắng cho em gái của mình và có một tuổi thơ vô cùng cơ cực, thì Tâm An lại cảm thấy thương xót cho anh ta. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 13 của câu chuyện này, để rồi xem sự việc này diễn ra như vậy thì anh ta phải đối mặt với Vi ra sao. Bởi vì đến ngày hôm nay thì Tâm An mới biết được rằng Vi, chị gái của Vi, chính là người có quả tim tương thích với Cát Anh. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập ngày mai quý vị nhé.